Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2139, bãi cát một nằm 10 năm rưỡi. Hôm nay sóng đánh ta xoay người, tại biểu lộ ra hiện đại hóa khí tức, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cao ốc chọc trời giang thành cảnh nội, cổ hương cổ sắc. Cho người ta một loại cẩn trọng lịch sử cảm giác. Ngô phủ thì là cái khác loại tồn tại. Ngô phủ tọa lạc tại Giang Thành, thành phố trung tâm, nghe nói bắt đầu xây dựng vào 300 năm trước, các đời đều tại mở rộng tu kiến, cho tới bây giờ quy mô đã vượt qua 300 mẫu. Tại cái này 300 năm gặp, tòa này lão kiến trúc chủ nhân đổi 10 cái. 100 năm trước, Ngô Quý Châu ra ra, bỏ ra nhiệt tiền mua xuống loại này kiến trúc, đổi tên là Ngô Phủ, lưu truyền đến hiện tại. Giờ phút này, Ngô Phủ, núi cao vút tận tầng mây tiểu viện, oanh oanh yến yến các loại vui cười âm thanh, liên tiếp, nối thành một mảnh theo trong phòng ngủ truyền đến, xuôi tay đứng nghiêm tại ngoài phòng ngủ, trên hành lang 4 cái bảo tiêu, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nghe lấy từ bên trong truyền đến câu hồn thanh âm, không khỏi thay lòng đổi dạ, hiển hiện hết bài này đến bài khác, trong đầu quanh quẩn lên từng đạo trắng bóng thân thể nữ nhân, rộng thùng thình đến đủ để đồng thời dung nạp 10 cái trưởng thành trên giường lớn. Thất nữ một nam, toàn đều bảo trì lấy không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, thêu lên uyên ương nghịch nước phấn sắc ga giường. Cùng như xương như tuyết da thịt, tương phản thành thú, đem trong phòng mỗi một tấc trong không khí đều phủ lên đến làm cho người tâm thần dập dờn. Ý nghĩ kỳ quái, thất nữ nhân, hoàn phì yến xấu, đều có chim sa cá lặn chi cho, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, có phong tình vạn trùng, có thẹn thùng đáng yêu, còn có nhiệt tình không bị cản trở. Phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều là vạn một chọi một mỹ nhân. Những nữ nhân này, chính quay chung quanh tại một người nam nhân bên người. Vui cười âm thanh, cũng là theo những nữ nhân này trong miệng phát ra. Nam nhân này, 50 tuổi trên dưới tuổi tác, trên thân chất đầy mỡ, một cái bụng phệ bụng bia. Chợt nhìn lại, nghiễm nhiên chính là cái hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Tay chân tứ chi lại ngắn vừa thô, thật xa xem ra, tựa như một cái đại ô quy ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường. Mà hắn nữ nhân bên cạnh nhóm, mỗi người đầu ngón tay trung tác nắm một ống bút lông. Ở trên người hắn hoạt động lên, sau một lát, lại vang lên một trận cười tâu toét tiếng cười to, cười điểm thấp nữ nhân. Thậm chí cười đến nơi khóe mắt đều treo óng ánh nước mắt. Các ngươi cười cái gì a? Nam nhân nghi hoặc không hiểu chừng to mắt, hỏi nữ nhân bên cạnh nhóm. Các nữ nhân lại ồn ào cười to. Bên trong một cái vóc người mảnh mai nữ nhân, nhảy xuống giường, bưng lấy một chiếc gương, đi vào trước mặt nam nhân. Nam nhân nhìn lấy trong gương chính mình, cũng là cười ha ha lên tiếng. Giống như là nhìn thấy thế gian buồn cười nhất sự tình giống như. Trên mặt hắn, hai bên gương mặt, các vẽ lấy một con rùa đen. Trên trán cũng vẽ lấy một con rùa đen. Ba con rùa đen, xuất từ thất nữ nhân thủ bút. Họa đến sinh động như thật, giống như đúc, có mắt có cái mũi. Cùng nam nhân hình tượng, rất có vài phần rất giống. Nam nhân tiếng cười thật vất vả ngừng lại về sau, thở hồng hộc hỏi, là ai tại vốn lão gia trên mặt vẽ rùa đen? Thất nữ nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không chịu nói thật, tựa hồ sợ nam nhân nổi giận. Bãi cát một nằm 10 năm rưỡi, hôm nay sóng đánh ta xoay người, tại nam nhân ra hiệu dưới, hai cái nhu thuận nữ nhân. Vị nam nhân xoay người ngồi dậy, nam nhân ý vị sâu xa cảm khái ngâm nga đạo, các ngươi vẽ rùa đen, quá chuẩn xác, ta con mẹ nó cũng là con rùa đen a. Đoạn thời gian trước, Ngô Quý Phúc một nhà chết bởi tà thần chi thủ. Ta cái này con rùa đen, rốt cục có thể xoay người. Khó được, khó được, a, trùng nữ nụ cười trên mặt. Toàn tại thời khắc này dừng lại ngưng kết. Bởi vì các nàng thình lình phát hiện, năm người khóe mắt vậy mà rưng rưng nước mắt. Một bộ vui đến phát khóc bộ dáng. Trùng nữ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng trò đùa quái đản chi tâm nổi lên các nàng. Tại Ngô Quý Châu trên mặt vẽ rùa đen, Ngô Quý Châu chẳng những không có sinh khí, ngược lại bởi vì chuyện này gây nên Ngô Quý Châu cộng minh. Các nàng đều xuất thân từ hộp đêm, mười mấy năm qua lượn vòng tại các loại nam nhân bên người. Cái dạng gì nam nhân các nàng đều gặp, nhưng duy chỉ có chưa thấy qua Ngô Quý Châu loại này kỳ hoa. 10 ngày trước, Ngô Quý Châu ở hộp đêm, giống như là thời cổ hoàng đế tuyển phi tử giống như. Theo 100 cái cô nàng bên trong, tuyển ra các nàng 7 cái, tại chỗ đưa các nàng bao xuống, nói là muốn dẫn hồi Ngô Phủ, vì hắn cung cấp ôn nhu tư vị, để hắn hưởng thụ được nhân sinh mỹ hảo niềm vui thú. Tiến vào Ngô Phủ về sau, các nàng mỗi ngày muốn làm sự tình cũng là hầu ở Ngô Quý Châu bên người, làm ra tất cả vốn liếng để Ngô Quý Châu cảm thấy khoái lạc. Đến cùng là ai tại vốn lão gia trên mặt vẽ rùa đen? Ngô Quý Châu lần nữa mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi một câu, vẫn không có người nào đáp lại nói. Ngô Quý Châu thở dài một tiếng, cảm khái nói, thật sự là tiếc nuối a. Các ngươi người nào cũng không chịu thừa nhận, ta trong túi quần cái này 1 triệu chi phiếu, chỉ sợ cũng đến mốc mèo á. Ai, vốn lão gia ta cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu nhân dân tệ. Người nào tại vốn lão gia trên mặt vẽ rùa đen, vốn lão gia trong túi quần 1 triệu số tiền chi phiếu, liền là ai? Các ngươi chẳng lẽ cùng tiền có thù? Đang khi nói chuyện, Ngô Quý Châu từ một bên trong túi quần áo lấy ra một tờ chi phiếu, phía trên chính là 1 triệu số tiền. Ngô Quý Châu cầm lấy chi phiếu, tại nhiều nữ trước mặt đắc ý vong hình vung vẩy lấy. Nhìn thấy chi phiếu, trung nữ trợn cả mắt lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ngô Quý Châu trong tay chi phiếu. Ai cũng muốn đem cái này 1 triệu nguyên chiếm thành của mình, nhưng đề nghị nói tại Ngô Quý Châu trên mặt vẽ rùa đen. Đúng là bên trong một nữ, ta, là ta nha, lão gia, cũng chỉ có ta thông minh như vậy đâu, mới có thể nghĩ ra được loại biện pháp này. Lão gia, là ta tại ngươi trên mặt vẽ rùa đen, nhất định phải là ta nha. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thất nữ nhân ào ào hô to gọi nhỏ lên, nỗ lực được đến 1 triệu nguyên tiền thưởng. Những nữ nhân này, từ khi tiến vào hộp đêm về sau, thì lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, nhưng mặt ngoài lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hòa hợp êm thấm. Tức liền tiến vào Ngô Phủ đến nay, cũng là như vậy, một khi gặp phải cộng đồng lợi ích lúc, liền sẽ trong nháy mắt trở mặt thành thù. Bản năng đem đối phương dẫm tại dưới chân, để mình có thể tá thế thượng vị. An tĩnh, Ngô Quý Châu lại nằm lì ở trên giường, khua tay trong tay chi phiếu, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn biểu lộ. Các người cả đám đều tại nói nhau nhau lấy, vốn lão gia đều nghe không rõ ràng. Các người tại nói cái gì? Vốn lão gia hỏi lần nữa. Là ai tại vốn lão gia trên mặt vẽ rùa đen? Các ngươi nếu là còn như thế nói nhau nhau lời nói, nhắm chúng vốn lão gia không cao hứng, vốn lão gia lập tức kéo tấm chi phiếu này. Chỉ là 1 triệu, đối với vốn lão gia tới nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, vốn lão gia mỗi ngày dùng đến đốt thuốc tiền, trên cơ bản đều tại 2.000 đô la Mỹ hai bên. Mỗi tấm đô la Mỹ đều là bách nguyên mặt giá trị. Trung nữ hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, giống như gà con mổ thóc giống như. liên tục gật đầu không thôi, không ngừng nuốt ngụm nước, bởi vì Ngô Quý Châu chỗ nói, thật có sự tình, Ngô gia đến tột cùng có bao nhiêu tiền, không có ai biết, nếu là thân là Ngô gia con trai trưởng Ngô Quý Phúc. Còn sống lời nói, Ngô gia gia nghiệp 7-8 phần 10 đều nắm giữ tại gia chủ Ngô Quý Phúc trên tay. Nhưng hôm nay Ngô Quý Phúc một nhà, tất cả đều chết, Ngô gia tất cả tài phú, tự nhiên là toàn bộ rơi xuống Ngô Quý Châu trên tay. Ngô Quý Châu thật có dùng đô la Mỹ đốt thuốc tư bản. Ăn một cái bữa sáng phí tổn, chí ít tầm 10.000 hoa hạ tệ hai bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.